Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 316, yên lặng trước bão táp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và cảm ơn ASAKURAYUKII đã tặng nguyệt phiếu, không có biện pháp rồi. Bây giờ là tên đã lắp vào cung không phát không được à, Trương Dịch Phong than thở. Ý chủ nhân là, chấm ngoặc kép, cùng với bị động nghênh chiến, không bằng tiên hạ thủ vi cường. Trương Dịch Phong trong mắt sắc bén lóe lên. Ta xem có thể được. Theo chúng ta hiện ở trong tay nắm giữ tình báo. Bai Xin là một đất nước khép kín nghèo khó. Chánh quy quốc phòng quân chỉ có 2.000 người. Nhưng là cụ thể lực lượng quân sự. Tỉ như xe tăng, pháo binh, chiến đấu cơ. Thậm chí là yếu đuối hải quân chiến hạm có nhiều ít. Chúng ta cũng không biết. Dưới tình huống này, chúng ta tập trung ưu thế binh lực. Ở đối phương không có phòng bị dưới. Trực tiếp chiếm lĩnh tỉnh Morov vẫn là có thể. Có thổ địa chúng ta liền có thể mở ra nhảy vút hướng phòng ngự. Theo nhờ khu công nghiệp siêu năng, chưa chắc lại không thể cùng bọn họ dưới sự chu toàn đi. Chúng ta bây giờ thiếu là thời gian. KG phân tích nói, không có cơ cấu tình báo. Bai Xin lại quá khép kín. Chúng ta không cách nào có được hữu dụng tình báo quân sự. Sợ là sợ những thứ này mặt ngoài đồ. Là cảng Moresby cố ý thả ra, âm thầm ẩn núp lực lượng, sẽ ở thời khắc mấu chốt cho chúng ta một kích chí mạng. Bai Xin nghèo đi nữa cũng là một cái quốc gia à? Barry lo lắng nói, chủ nhân, ta xem không bằng như vậy đi. Nếu đã quyết định động thủ, không bằng thử trước một chút Bai Xin quân đội sức chiến đấu. Casey đột nhiên cười nói, nói thế nào? Thành phố La E vùng lân cận có cái vệ thú đoàn. Chấm ngoặc kép, KG không hổ là chuyên nghiệp quân sự người máy. Lập ra kế hoạch đặc biệt nghiêm mật, cũng lớn vô cùng gan. Ở Trương Dịch Phong trong mắt có rất cao tỷ lệ thành công. Cướp ở Peking công tác tổ đến trước khi tới. Dẫn đầu phát động công kích. Hết sức cố gắng chiếm đoạt địa bàn. Lấy không gian đổi lấy thời gian. Cái kế hoạch này, hoàn toàn là đang đánh cuộc. Một khi Bai Xin thực lực quân sự. Vượt qua mặt ngoài tin tức tình báo, bọn họ phát động công kích sau đó, ắt sẽ nghênh đón cảng Moresby phương diện cuồng oanh lạm tác. Tương lai một mảnh mong manh, đem 5.000 cái tác chiến người máy giao cho KG sắp xếp lại biên chế. Lại phân phó lúc lực mạnh sản xuất vũ khí trang bị. Đột nhiên rảnh rỗi Trương Dịch Phong, đứng ở cửa sổ, xem bầu trời âm u, trong lòng phá lệ kiềm chế. Bai Xin trời sắp mưa, ta sẽ không thất bại. Trương Dịch Phong cầm chặt quả đấm. Thành tựu cả nước thành phố lớn thứ hai thành phố La E. Trên đường phố cũng không náo nhiệt. Ngược lại rất vắng vẻ. Bởi vì là quốc gia này trị an. Thật rất hỗn loạn. Ban ngày cản đường cướp bóc. Cầm khí giới đánh lộn. Tội phạm cưỡng gian tội đều là chuyện thường xảy ra. Nhưng là loại cục diện này. Từ tập đoàn siêu năng lạc hộ thành phố La E sau đó, có rất lớn đổi cái nhìn, bởi vì là thị trưởng Barry là người mình, cho tập đoàn siêu năng mở toang ra thuận lợi cửa, dành cho tập đoàn siêu năng 300 người bảo vệ số người. Chi này bảo vệ đội thành lập sau đó, phối hợp thành phố La E chính phủ, đối với thành phố La E côn đồ cắt ké tới một lần nghiêm trị, khiến cho thành phố La E trị an. Có rất lớn cải thiện, từ Phúc Ký, một nhà bình thường Hoa Kiều quán ăn, giống như vậy quán ăn, ở thành phố La E còn có hơn 10 nhà, đều là Bai Xin Hoa Kiều mở. Những thứ này Hoa Kiều có chính là di dân tới, cũng có là sinh trưởng ở địa phương. Hoa Kiều trên mảnh đất này cần cù công tác, cần cù trí phú, là Bai Xin kinh tế xây dựng, làm ra cống hiến to lớn, một cánh cao lớn chạm rỗng cửa sắt. Trên đầu cửa cắm đầy sắt nhọn, đem khách ngăn cản ở bên ngoài, đang đóng cửa mở ra quán ăn. Cái này phỏng chừng là Bai Xin đặc sắc đi. Cái này cũng từ mặt bên nói rõ. Quốc gia này trị an, thật thật không tốt, mở cửa cũng để cho người cảm giác không có cảm giác an toàn. Loảng xoảng Trương Dịch Phong giống như trước, dùng sức lắc lắc cửa sắt lớn, cũng không lâu lắm. Liền truyền tới hơi có vẻ hốt hoảng tiếng hỏi thăm. Sau đó Từ Phúc ăn mặc đầu bếp phục, trong tay xách đại khảm đao vọt ra, thấy đứng ở ngoài cửa Trương Dịch Phong, nhất thời liền ngây ngẩn. Từ Phúc đại ca, anh cầm dao phay nghênh đón bạn cũ, không tốt lắm đâu. Nhìn một chút Từ Phúc trong tay đại khảm đao, Trương Dịch Phong đầu đầy mồ hôi. Cái này người đàng hoàng, thật đúng là đủ trung thành. Ách, ngươi là... chấm ngoặc kép. Từ Phúc hồ nghi đánh giá Trương Dịch Phong. Người trẻ tuổi này nhìn rất quen mắt, thật giống như ở nơi nào gặp qua. Tạm thời không nhớ nổi. Từ Phúc đại ca, ta là Trương Dịch Phong à? Năm ngoái vẫn còn ở nhà ngươi ăn cơm đây. Ngươi quên. Trương Dịch Phong bất đắc dĩ lên tiếng nhắc nhở. Từ Phúc trước mắt sáng lên, chợt vỗ ót một cái, đem dao phay ném xuống đất, nhanh chóng tới cho Trương Dịch Phong mở cửa. Áy náy nói, ngại quá à, lạnh nhạt khách quý. Dịch Phong huynh đệ, người biến hóa này cũng quá lớn liền đi. Ta cũng thiếu chút nữa không nhận ra được. Cha, ai tới? Tràn đầy sức sống thanh xuân giọng nữ từ quán ăn bên trong truyền tới. Sau đó một người vóc người thon thả, tướng mạo nhu mỹ thiếu nữ, cõng tay nhỏ bé đi ra, tò mò đánh giá Trương Dịch Phong. Tĩnh Tĩnh, nhanh như vậy liền quên chú Dịch Phong. Trương Dịch Phong cười híp mắt hỏi, trước mắt cái này biên bò cạp biện, rất đẹp cô gái nhỏ, hắn còn có ấn tượng, là Từ Phúc con gái. Năm nay 18 tuổi, tên là Từ Nhu Tĩnh, thật giống như còn đang đi học đi. Từ Nhu Tĩnh trợn to mắt nhìn xem Trương Dịch Phong, sau đó xoay người liền chạy về nhà, vừa chạy một bên hô to, mẹ, mẹ, không tốt rồi, đại bợm nhậu lại tới. Trương Dịch Phong mặt tối sầm, Từ Phúc khí sắc mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói, Dịch Phong huynh đệ, người chớ cùng nha đầu vậy kiến thức, đi, đi, vào nhà, ngày hôm nay chúng ta uống nửa điểm, nói về ta làm sao thành bợm nhậu. Trương Dịch Phong tò mò hỏi. Hề hề, không trả nổi lần chúng ta uống rượu với nhau, người đem ta uống ngã, vợ ta mất hứng, nói một câu hai cái bợm nhậu, con bé này liền nhớ ở trong lòng, biết chân tướng. Trương Dịch Phong khóc cười không thể. Từ Phúc rất nhiệt tình, người cũng chân thực, không có bởi vì là Trương Dịch Phong là tập đoàn siêu năng ông chủ lớn liền tận lực hời hợt, kính sợ có thừa, không dám nói lời nào. Vẫn là giống như trước, ở vợ giết người vậy trong mắt, kéo Trương Dịch Phong uống rượu, uống chết ngươi, vợ Từ Phúc hung tợn mắng. Hề hề, Từ Phúc ngu cười một tiếng, không coi ra gì, ngược lại là cô gái nhỏ Từ Nhu Tĩnh, nâng cằm, có nhiều hứng thú đánh giá Trương Dịch Phong. Vợ, đóng cửa đi, ngày hôm nay không buôn bán, dù sao cũng ít một chút người tới. Từ Phúc nói, à... loại cuộc sống này khi nào là một đầu à, vợ Từ Phúc khẽ thở dài một cái. Quán ăn làm ăn không khá, siêu thị cũng đóng cửa, con gái cũng không lên được học, sớm một chút đóng cửa cũng tốt, chúng ta trở về nước. Không có sao ngươi nói bậy gì, Từ Phúc mặt lộ không vui, sau đó gọi Trương Dịch Phong tiếp tục uống rượu. Trương Dịch Phong như có điều suy nghĩ, cười hỏi, Từ Phúc đại ca, anh cùng chị dâu có phải hay không gặp việc khó gì? À, không nói cũng được, không nói cũng được, uống rượu dùng bữa. Hừ, có cái gì không thể nói. Trước đoạn thời gian thành phố La E xảy ra một trận đại quy mô dùng binh khí đánh nhau. Liền cách chúng ta siêu thị không xa, lại đánh lại đập, đem siêu thị ông chủ cũng đả thương. Nghe nói còn người chết, bây giờ người người tự nguy. Nào còn dám mở tiệm buôn bán à? Cái này không trường học cũng không dám mở ra. Trực tiếp để cho học sinh về nhà tránh một chút. Cảnh sát bỏ mặc sao? Không quản được à? Bai xin là càng ngày càng rối loạn. Ta xem chúng ta thừa dịp còn sớm trở về nước đi. Trương Dịch Phong nâng lên ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Ở Từ Phúc một nhà ba người ánh mắt kinh ngạc trong đứng lên. Cười nói, ngày hôm nay cảm ơn Từ Phúc đại ca cùng chị dâu khoản đãi. Thời gian không còn sớm, ta liền cáo từ trước. Các người không cần phải gấp gáp trước rời đi Bai Xin. Có lẽ qua ngày mai, đất nước này liền sẽ trở nên đẹp tốt. Từ Phúc mặt đầy kinh ngạc,